2 cộng, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, edit Tiểu Vân, beta Winnie huynh, thẳng cho tới hôm nay, trong tâm Nguyệt Thần vẫn còn một bí mật, tương xứng bờ môi lần đầu tiên ôn nhu thật nhẹ chạm vào đầu ngón út. Đầu lưỡi, ôn nhu đưa lưỡi ra liếm đi giọt máu thống khổ lúc buông ra. Kết nối đầu lưỡi cùng ngón út, là một tia huyết hồng tơ mỏng trong suốt giống như sợi chỉ đỏ vận mệnh. Nguyệt Thần thắng lợi trở về so với ngày xưa cũng không có gì khác biệt. Vẫn như trước lạnh lùng, đối với lịch thương trước sau như một, ôn nhu săn sóc, mà ngay cả đứa em trai ruột Nguyệt Diệp của y nhìn thấy. Cũng nhịn không được trong nội tâm bắt đầu ăn mùi vị giấm chua. Nguyệt Thần, chúc mừng anh chiến thắng. 100%, Nguyệt Diệp từ bệnh viện trở về. Khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một lớp băng trắng che lấy mắt phải. Thê thảm nói không nên lời. Mắt của con còn sưng đấy. Không nên uống rượu. Tống Tâm Di nhắc nhở con trai. Nguyệt Thu Mân chất vấn. Hơi ân cần, có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao? Lúc chúng ta không ở nhà con đã cùng Lịch Thương nào cái gì? Nguyệt Thần nâng chén đem ánh mắt ôn nhu mà chuyển rời đến bên người Lịch Thương. Đứa em trai một mực cúi đầu, lại còn mặc quần áo mùa thu. Từ lúc y về đến nhà đến giờ, hoàn toàn trái với mong muốn biểu lộ sung sướng của y 100%. Nguyệt Diệp chủ động cụng chén rượu với Nguyệt Thần, uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng cười hướng ba nói. Đánh là thương, mắng là yêu, bị Lịch Thương đánh, đâu có thảm như thế. Đây là nói lên trong lòng của em ấy rất yêu anh trai là con nha. Nguyệt Thần, trao nhanh lông mày, Nguyệt Diệp nhìn thấy, càng thêm không kiêng nể gì cả. Em nói có đúng hay không nha? Lịch Thương, em bất quá là không nghĩ qua, mới trong lúc vô tình tổn thương anh nhỉ. Lịch Thương không nói được lời nào. Hồ đồ, Nguyệt Thu Mân nghiêm cẩn khuôn mặt càng lộ ra sự nghiêm túc. Ba nhìn con là bất hảo đã quen, đến em trai cũng muốn khi dễ. Lần này bị thương con mắt cũng không thể toàn bộ đổ lỗi cho Lịch Thương. Nhưng con tốt nhất cần phải bảo vệ tốt hai tay của mình. Đừng cho nó bị nửa điểm thương tổn nào. Nghe ba nói đến đây, Nguyệt Thần xưa nay luôn quan sát chú ý tới ngón út tay trái Nguyệt Diệp có một vết cắt nhẹ. Lại là vết thương chưa khép miệng, có chuyện quan trọng gì sao? Y buồn bực, Nguyệt Diệp tuy nhiên bất cần đời, nhưng hắn đối với hai tay lại là bảo vệ đến cực điểm đấy. Hắn sao lại có thể làm cho tay trái mình quý giá nhất bị thương? Lúc mấy người không ở đây, cái nhà này còn không bị hai đứa tiểu quỷ này náo ngất trời sao? Tống Tâm Di chua ngoa đem đầu mở ám hướng về phía Lịch Thương. Bọn nhỏ cũng còn nhỏ, một chút cũng không hiểu được thương cảm cho cha mẹ vất vả. Toàn mang thêm phiền, Lịch Thương, đến, ăn cái này, Nguyệt Thần tận lực làm mờ sự trách cứ của mẹ, quan tâm gắp tôm cho Lịch Thương, y hy vọng có thể chứng kiến Lịch Thương thoáng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Em ấy không thích ăn cái này, cho em, Nguyệt Diệp dùng chiếc đũa ngăn cản chờ mong của Nguyệt Thần. Mà Lịch Thương, tức thì lộ ra thần sắc khiến người khác nghi hoặc, sợ hãi, âm thầm đau buồn, cơ hồ là một loại thần sắc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Lịch Thương, ăn cái này, toàn bộ ăn hết, Nguyệt Diệp một bên nuốt vào con tôm đoạt được của Nguyệt Thần. Một bên vì Lịch Thương cơ hồ không nhúc nhích múc một muôi chè hạt sen trứng vào trong chén. Mang theo nụ cười, để sát vào lỗ tai của nó. Ngay ở trước mặt Nguyệt Thần ngoan ngoãn ăn hết, bằng không thì sẽ không còn khí lực nha. Nguyệt Thần thấy rõ ràng, Lịch Thương bị cổ áo cao cao bao quanh mạnh mẽ rung rẩy. Sau đó, vô cùng yên lặng thuận theo mà đem phần chè hạt sen trứng Nguyệt Diệp múc cho ăn hết. Lịch Thương, em bị sốt sao? Sao lại bận quần áo dày như vậy? Nguyệt Thần bất minh sở dĩ, chỉ là quan tâm mà vươn tay tìm hiểu. Bang, âm thanh chén sứ men xanh rơi trên mặt đất vỡ vụn. Nguyệt Thần, ngây ngẩn cả người, Lịch Thương sợ y, em trai Lịch Thương của y sợ hãi khi y chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng vươn tay dò xét. À thực xin lỗi anh Nguyệt Thần, em ổn rồi em sẽ nhanh chóng thu dọn. Lịch Thương, thở hổn hển cúi đầu nói xin lỗi. liền vội cúi người xuống đất nhặt mảnh sứ vụn. Ai, thật sự là cứ làm cho người ta lo lắng. Nguyệt Diệp cơm cũng không ăn, cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ. Để anh giúp, Nguyệt Thần định cúi xuống, lại bị Nguyệt Thu Mân ngăn cản. Ngồi yên đó, chủ gia đình lại dùng giọng ra lệnh đối với đứa con trai khác nói. Nguyệt Diệp, con cũng ngồi lại cho ba. Được rồi, Nguyệt Diệp vẫn một mặt giúp Lịch Thương. Tình cảnh kia, lại khiến cho Nguyệt Thần ngồi ở đối diện đấu kỵ đỏ trong mắt. Nguyệt Diệp, ba bảo con ngồi xuống. Ngón tay nhỏ, cùng một chỗ lại chảy máu. Ba đem Lịch Thương dọa sợ rồi này. Đưa tay anh xem, Nguyệt Diệp căn bản không để ý tới uy nghiêm của ba. Cầm lấy tay Lịch Thương tay để vào trong miệng, ôn nhu mà mút thỏa thích. Tống Tâm Di giật mình. Nguyệt Diệp hắn sao lại quan tâm Lịch Thương như vậy? Nguyệt Thu Mân cũng giật mình. Đứa nhỏ này sao lại có lúc nhiệt tình quan tâm đến em trai vậy chứ? Nguyệt Thần, hoàn toàn chấn kinh, Lịch Thương, bí mật của y, một đoạn buổi trưa kia trong lòng của y tình cảnh ôn nhu chân thành mà tinh tế mút thỏa ngón tay bị dao thái dao quẹt làm bị thương. Lịch Thương, kinh động đến quên cả hô hấp, Nguyệt Diệp sao dám làm càn như thế, quan hệ xấu xa của bọn nó sớm muộn gì cũng sẽ bị ba mẹ phát hiện mất. Huống chi đêm nay nó còn phải chịu sự áp chế của người anh trai này, đêm khuya. Ở trong phòng của nó Nguyệt Diệp tựa như cầm thú, theo lấy đầu lưỡi tinh tế liếm láp của Nguyệt Diệp, Nguyệt Thần nắm chặt nắm đấm, cảm giác, cảm thấy, có cái gì đó không đúng, có cái gì đó, ở trong bóng tối lặng lẽ ẩn hiện lộ ra, cách trương.